chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131 người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch, chương 1131-1132, người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch Chiên Viên Kiếm cũng cảm giác được, tiểu tử này thực lực cư nhiên lại biến cường, quả thực mẹ nó. Cùng Khai Ngoại quải dường như, Trần Thanh Thanh một bên uống củ sen canh. Một bên xem đến mùi ngon, lại phát hiện, Vân Kiêu tựa hồ cũng kìm nén không được. Gia nhập chiến trường, đại tàu, ta tới trợ ngươi giúp một tay tương đương. Mẹ nó, tương lai con dâu cùng tương lai con rể, cư nhiên cùng nhau thượng Tư Đồ Phong. Người nhân sinh như thế nào sống thành cái dạng này, Trần Thanh Thanh củ sen canh đều mau ăn không? Vô nữa, hai cái cùng nhau thượng, nhân gia Tư Đồ Phong có thể là đối thủ sao? Ma chứng, khinh người quá đáng a. Tay ngứa giống nhau, xông ra ngoài, gia nhập giống như người đàn bà đanh đá giống nhau đôi tay chống nạnh nói. Các ngươi còn phản thiên, biết các ngươi hiện tại hành vi là đại nghịch bất đạo sao? Chỉ có thể nói, nàng xuất hiện, uy lực quá lớn, trong bụng còn hoài hoa nhi đâu. Quả thực là Hiên Viên Kiếm cùng Vân Kiêu mạch máu, hai người trực tiếp dừng sở hữu công kích Trần. Thanh Thanh tiếp tục của trách nói, nhà ta Tư Đồ Phong nói sai rồi sao? Không có sinh ra phía trước, không có thành niên phía trước, bọn họ đều biết cái gì à? Chẳng lẽ còn phải cho các ngươi, chơi dưỡng thành, khả năng sao? Kia chính là tương lai thần quân hài tử. Quả thực bao che cho con hộ tới rồi nhất định cảnh giới, Tư Đồ Phong đứng ở Trần Thanh Thanh phía. Sao? Khiêu khích nhìn thoáng qua Vân Kiêu cùng Hiên Viên Kiếm, Vân Kiêu trực tiếp bị Trần Thanh Thanh cấp. Hù ở, đây chính là tương lai mẹ vợ, nhưng không hảo đắc tội, mà Hiên Viên Kiếm lại không quen nhìn Tư Đồ Phong kia tránh ở Trần Thanh. Thanh phía sau khiêu khích, trực tiếp bão nổi nói, Tư Đồ Phong, người cái ăn cơm mềm, Tư Đồ Phong ra mặt dày lên, kia tuyệt đối cũng là không người có thể địch có thể ăn đến cơm mềm. Cũng là một loại phúc khí tương đương. Mọi người, ngoặc kép, người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch trong thiên hạ. Cũng là không ai có thể tranh phong. Hiên Viên Kiếm đều không nghĩ cùng hắn chấp nhặt yên lặng bay. Mùa tới rồi Trần Thanh Thanh bên người. Cảm thụ được nàng trong bụng quen thuộc hơi thở. Mới nguôi giận mà Tư Đồ Phong chơi đùa xong rồi. Cũng bắt đầu làm chính sự nhi, cũng liền mấy cái ý niệm thôi. Tiên cung liền lại nhiều một đống kiến trúc Lam Giặc Dương hiếu kỳ nói. Đây là ai ra, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nhà ngươi Phương Phương, chính là ở chỗ này ra đời. Trương Phương Phương kinh ngạc nói. Này chẳng lẽ là ta cha mẹ ở phàm trần độ kiếp ra? Không tồi tương đương, cha ta làm ngươi làm cho. Là, cầu hôn dùng oa tương đương. Kia nhất định có thể đả động ta nương. Ta nương trên mặt biêu hãn, trên thực tế đáy lòng nhất mềm lạp tương đương. Cho nên, chúng ta ngồi chờ làm hỷ sự này đi tương đương. Trần Thanh Thanh lại lo lắng nói. Tư Đồ Phong, nếu là kia nhân duyên thạch thượng, hiện ra không phải bọn họ từng người tên đâu tương đương. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Cho nên nha đầu cho rằng, ta vì sao như vậy liều mạng tác hợp. Trương Phương Phương ngăn không được nói. Tư Đồ Phong, ngươi không phải lấy ta cha mẹ làm thực nghiệm đi. Có loại suy nghĩ này, ước nguyện ban đầu lại không phải cái này. Chung quy vẫn là duy nguyện. Này hai cái không dễ dàng người. Có thể ở lúc tuổi già giải mộng, mọi người đồng thời ra tiếng nói. Ngoạ tao, Tư Đồ Phong ngươi này cũng quá phúc hắc chính là. Ngươi đây là sợ ngươi về sau. Nhân duyên thạch thượng xuất hiện không phải nha đầu tên sao. Nhanh như vậy liền tìm người thực nghiệm, cư nhiên còn dám tìm Thái Nguyên Thiên Tôn cùng hiệu trưởng đại nhân. Người cũng là to gan lớn mật, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, cũng là bọn họ duyên phận tới rồi, thuận tiện làm hạ thực nghiệm thôi. Càng không phải vì ta cùng nha đầu, là vì chúng ta mọi người, nếu kia nhân duyên thạch thượng, không phải biểu hiện, chính mình ái người, như vậy, chúng ta tất cả mọi người đến làm tốt. vi phạm thiên đạo chuẩn bị tâm lý, mọi người lập tức trầm mặc xuống dưới, hảo đi. Nhân gia không phải toàn vì chính mình suy nghĩ, cũng vì đại gia, liền Trương Phương Phương cái này đương sự thân nữ nhi. Đều có thể lý giải, lại có chút vì nàng cha mẹ lo lắng, Trần Thanh Thanh thấy. Đi qua đi bắt trụ tay nàng nói. Phương Phương đừng sợ, ta tin tưởng, thiên đạo sẽ không như vậy tàn nhẫn. Chúng ta nơi này mỗi một đôi tình lữ đều là vì đoạn cảm tình này. Trả giá vô số đại giới mới đi đến hôm nay, Trương Phương Phương cười khổ nói. Ta biết đến, nhưng, tóm lại vẫn là không an tâm, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Cho nên, vì làm ngươi an tâm, ta ngày mai lại tiếp tục đi thúc giục tiền bối, Tư Đồ Phong. Ta cha mẹ chuyện này, đa tạ ngươi, cũng là tồn tư tâm, không cần cảm tạ kia cũng là ở cho chúng ta nơi này mọi người tương lai. Làm tính toán, nói gì tư tâm, Tư Đồ Phong, ngươi ở chúng ta cảm nhận chung. Vĩnh viễn đều là như vậy vĩ đại, Tư Đồ Phong đạm cười. Không nói gì, mà là đem tầm mắt dừng ở Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ trên người, các ngươi hai. Người, cùng ta lại đây, Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ đáy lòng không khỏi một đột bởi vì Tư Đồ Phong. Miệng lưỡi, rất là nghiêm túc, nhưng bọn họ giống như ngày gần đây. Không có làm sai cái gì đi, trong lòng còn nghi vấn. Nhưng như cũ nghe lời theo qua đi, đi theo Tư Đồ Phong đi Tư Đồ ra phòng khách, Tư Đồ Phong nhàn. Nhạt nói, ngồi Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ tâm tình thấp thỏm ngồi xuống, Tư Đồ Phong sắc mặt như cũ. Nghiêm túc nói, gần nhất tu luyện, gặp được cái chán, ách, có như vậy một chút, Mộc Phỉ Phỉ trả lời nói, vì sao? Không tìm ta, cái gì, trong lòng có tâm ma, vì sao không tìm ta? Các ngươi trong mắt còn có ta cái này lão sư sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ở phàm trần chung, ta cùng là lướt, Diệp Tu bọn họ tương đối thân cận, cùng các ngươi liên quan rất ít, liền cảm thấy ta sẽ khác nhau đối đãi. Thượng Quan Kỳ lập tức nói, tuyệt đối không có, Tư Đồ Phong, ngươi là chúng ta trên thế giới này, bái phục không nhiều lắm người chi nhất, ta không cần các ngươi bái phục. Chỉ hy vọng các ngươi có thể đem ta coi như là thổ lộ tình cảm đồng bọn. Có bất luận cái gì sự tình, chính mình giải quyết không xong sự tình, có thể cùng ta nói, ta mới có thể trợ giúp các ngươi. Chờ các ngươi mẹ nó gieo tới tâm ma, nếu là về sau tẩu hỏa nhập ma ta đi theo bị phản phệ sao? Phản phệ liền tính, nha đầu sẽ tiếc nuối cả đời hảo sao? Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ trầm mặc một hồi lâu. Mộc Phỉ Phỉ trực tiếp chảy nước mắt nói. Chính là Tư Đồ Phong. Chuyện này ngươi thật sự không giúp được chúng ta, các ngươi không tìm ta nói. Như thế nào liền biết, ta không giúp được các ngươi. Không nghe nói qua ta lần trước giảng, ta cùng nha đầu lần thứ hai độ kiếp khi, kiếp trước chuyện xưa sao. Ta cho rằng, ta nói, các ngươi liền sẽ tới tìm ta. Mộc Phỉ Phỉ vẻ mặt mộng bức nói, cái gì, Thượng Quan Kỳ cũng hiểu được là, người hạ quá địa ngục sự tình sao? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, không tồi, nhưng, con của chúng ta, đã sớm không biết chuyển thế đầu thai bao nhiêu lần. Người cũng biết, các ngươi hài tử còn có thể chuyển thế đầu thai. Hai người trực tiếp liền không rõ, cảm giác tiến vào một cái vòng lẩn quẩn giống nhau, Tư Đồ Phong. Tươi cười lạnh lạnh nói, nếu có thể một lần đầu thai đến các ngươi trong bụng, liền tuyệt đối có lần thứ hai, chúng ta về sau, vẫn là có thể hạ phàm độ kiếp. Hết chương.